Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 864, say là một loại thủ đoạn. Bên ngoài cơ thể tử cung, luận văn vừa ra, liền giống như tại y học giới ném vào một viên lựu đạn. Ầm vang mà động, đã dẫn phát một mảng lớn y học giới danh nhân thảo luận. Tần Phi cái tên này, một cái liền bị đẩy lên dư luận đỉnh phong. Ban đêm, Ngô Tiến Tài giáo sư tự thân vì Tần Phi đoàn đội cử hành tiệc ăn mừng. Hội chúc mừng bên trên, Ngô giáo sư phát biểu trọng yếu giảng thoại. Đầu tiên chúc mừng chúng ta bên ngoài cơ thể tử cung, hạng mục đạt được thành công lớn. Hạng mục hiện tại định giá y học có giá trị nhất hạng mục. Còn có chúng ta Tần Phi viết 30.000 chữ lưu loát luận văn sáng tác. Quốc tế nhất quyền uy y học sách báo Dược Vật Lý biết phát biểu. Oanh động trong ngoài nước. Chấm ngoặc kép, tiệc ăn mừng vậy không có gì đặc biệt. Liền là uống rượu. Tất cả mọi người uống đến say mềm. Chỉ có Tần Phi một người thanh tỉnh. Không có cách. Đầu tiên là mình tương đối tiết chế. Thứ hai là bởi vì chính mình tửu lượng xác thực sau. Cho nên yến hậu, từ Tần Phi đưa Diệp Tư Tư Mỹ nữ sư tỷ trở về trường. Trên đường đi, mặt đỏ tới mang tai. Thân thể nóng lên Diệp sư tỷ. Toàn bộ bóp méo thân thể cứ như vậy dựa vào trên người Tần Phi. Tần Phi chỉ có thể nửa ôm nàng hướng trường học đi. Tần Phi ngươi thật quá ưu tú. Ngươi biết rõ chúng ta những sư tỷ này nhóm. Làm sao đánh giá ngươi sao? Cái này Diệp sư tỷ uống nhiều quá một điểm. Bắt đầu lời nói không mạch lạc. Với lại đột nhiên buông ra Tần Phi cánh tay không đi. Đứng tại bên lề đường cười ngây ngô. Cái này ngốc nữ. Say. A, không biết a. Tần Phi tùy tiện đáp lời. Chủ yếu là hống nàng. Tiếp tục suy nghĩ đỡ lấy nàng đi trở về. Kỳ thật Tần Phi ngược lại là hy vọng nàng bất tỉnh. Mình trực tiếp khiêng trở về chính là. Dạng này nửa tỉnh nửa say. Thật không tiện hạ thủ. Mấu chốt không nghe lời. Một mực loạn động. Rất dễ dàng cắm súng lửa. Ha ha. Tần Phi các nàng a. Đều nói dung mạo ngươi đẹp trai. Nhân phẩm tốt. Thành tích tốt. Thân thể còn đặc biệt bổng. Nói ngươi là một cái hoàn mỹ nam thần a. Từng cái đều muốn làm bạn gái của ngươi đâu. Ngươi nói các nàng có phải hay không rất ý nghĩ hão huyền. Ta còn không có đến phiên đâu. Cái kia đến phiên các nàng. Ha ha, cái này Diệp Tư Tư thật sự là say. Diệp sư tỷ, chúng ta về trước đi có được hay không? Trở về rồi hãy nói. Tần Phi biết, người này say sau thổ chân ngôn. Kỳ thật không tin được. Không quay về, không quay về. Ký túc xá cái kia nhóm bà tám. Bát quái muốn chết. Ta không có bạn trai cùng với các nàng có quan hệ gì. Ta cùng ai cùng một chỗ lại cùng với nàng nhóm quan hệ thế nào? Một nhóm bà tám, nhàm chán chết, cái này Diệp Tư Tư bắt đầu lên án mình cùng phòng. Xem ra nữ sinh này ký túc xá bình thường nhìn như mỹ mãn. Kỳ thật vụng trộm cũng là các loại tranh chấp nhỏ a. Mắt thấy cái này Diệp Tư Tư chạy tới giữa đường. Trên đường cái xe tới xe đi. Quái nguy hiểm, Tần Phi không thể thả mặc nàng tự do. Tiến lên liền là một cái ôm công chúa. Ôm lấy nàng hướng trường học đi. Ngay từ đầu cái này Diệp Tư Tư còn vùng vẫy mấy lần. Nhưng là chậm rãi, giống một chỉ con mèo nhỏ, yên tĩnh núp ở Tần Phi trong lồng ngực. Tại Tần Phi nhìn chưa đến thời điểm, nàng chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng có chút dương lên, ngọt ngào địa cười. Nữ nhân, say chỉ là một loại thủ đoạn. Thời gian lại qua một tuần lễ, Tần Phi học thuật thanh danh bắt đầu thanh danh lên cao. Bởi vì Ngô giáo sư để Tần Phi làm hạng mục này người phụ trách. Hắn chỉ là trên danh nghĩa một cái tổ viên thân phận. Cho nên hiện tại Tần Phi danh tiếng càng diễn càng liệt. Chính mấy cái bệnh viện lớn đều tới ước Tần Phi hiệp nhạt. Muốn dùng nhiều tiền đưa vào hạng mục này. Chuẩn bị tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Tần Phi đương nhiên vậy không nóng nảy. Đều trước cùng Ngô giáo sư báo cáo. Chờ đợi hắn định đoạt. Những ngày gần đây, Tần Phi đang đi học sau khi, vậy bắt đầu chủ bị mình mở công ty sự tình. Bên trên lưới, mạng, tra xét rất nhiều tư liệu, lại nhìn rất nhiều liên quan tới lập nghiệp phương mặt thư tịch. Cường Điệu hiểu rõ trong nước hiện tại tương đối nổi danh chữa bệnh mỹ dung công ty. Kỳ thật cũng không nhiều. Liền hai nhà, một cái là Hoành Cường tập đoàn, một cái khác gọi là Khoa Lập Mỹ. Hai nhà này công ty hiện đang phát triển tình thế đều rất mạnh. Dưới đáy chi nhánh cơ bản mở chỗ nào đều là xem bọn hắn, là bởi vì Tần Phi muốn nghiên cứu bọn hắn kinh doanh hình thức. Sau đó tham khảo bọn hắn đến tổ kiến cùng phát triển công ty mình. Còn có một nguyên nhân liền là muốn đào bọn hắn người. Dù sao chỉ chính mình công ty mới phát triển, cần những người này đến mang một vùng. Về phần mình, Phi Tuyết công ty sân bãi kiến thiết cũng đã tại như hỏa như đồ tiến hành. Triệu Tuyết Nhi mời một cái chuyên nghiệp nhà thiết kế, một lần nữa quy hoạch còn có sửa sang. Tần Phi vậy đi xem qua, địa điểm liền là tại Long Khôi khu công nghệ cao một cái văn phòng. Bên trong mặt hết thảy có 3 tầng, còn có một cái bãi đậu xe dưới đất, 180 m² không gian, chia làm 5 cái khu vực, một cái nửa mở ra khu vực làm việc, còn có sau mặt một cái lão tổng văn phòng. Cái khác 2 tầng đều là công nghệ cao dụng cụ, còn có cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Đương nhiên còn có một căn phòng hội nghị cùng phòng giải khát. Ban đêm thời điểm, Tần Phi cùng Tào Ban cùng tiến lên tự học. Không vì cái gì khác, chính là vì dính nhau cùng một chỗ, để bị người đố kỵ. Sinh viên, tìm cái bạn gái, không cũng là vì khoe khoang mà. Tần Phi, ngươi đây là dự định muốn lập nghiệp sao? Ta nhìn ngươi gần nhất một mực đang nhìn phương này mặt sách a, ngồi tại Tần Phi bên cạnh Tào Ban. Lại gần hỏi, Tào Ảnh hiện tại cùng Tần Phi bên trên tự học, đều muốn đặc biệt địa nhìn chằm chằm hắn. Dù sao thèm nhỏ dãi hắn nữ hài tử thực sự nhiều lắm. Mình nhất định phải đem hắn bá ở. Một chiêu này thế nhưng là rất lợi hại. Ân, dự định mở một nhà chữa bệnh mỹ dung công ty. Phương này mặt không phải rất quen thuộc, cho nên muốn bù lại một cái tri thức. Tần Phi vậy không có ý định giấu giếm nàng. Bạn gái mình vẫn là có quyền lợi biết đây hết thảy. Dọa, cái này mở công ty muốn rất nhiều tiền đi. Ngươi có tiền sao? Tào Ảnh mắt to lóe ra động người quang mang. Cái này không cần lo lắng. Ta Long Hoài quán ba vẫn rất kiếm tiền. Với lại lần này đối tác vậy tương đối ra sức, cho nên tư kim không phải vấn đề gì. Với lại bồi thường coi như xong, coi như một lần kinh nghiệm. Lập nghiệp có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Câu nói này Tần Phi là biết. Bất quá lần này, Tần Phi cũng không là rất sợ. Luôn cảm thấy thời cơ đã thành thục. Với lại mình cũng là thua được. Ngươi muốn làm chữa bệnh mỹ dung à? Ý tưởng này quả thật không tệ. Với lại nữ hài tử thích trưng diện tâm, càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi là dự định làm một cái mình nhãn hiệu. Vậy ngươi hộ khách định vị là những cái kia muốn mở thẩm mỹ viện người, vẫn là đơn độc thích trưng diện cá thể đâu? Tạo Ảnh làm một cái nữ nhân, hỏi một cái rất có chiều sâu vấn đề, để Tần Phi đột nhiên sững sờ, ngây người mấy giây. Đúng a, làm sao mình không nghĩ tới đâu? Cái này Hoành Cường tập đoàn còn có Khoa Lập Mỹ, hai nhà này công ty hộ khách quần thể đều là một chút thích mỹ nữ hài. Mình một cái công ty mới xuất hiện, muốn ngay đầu tiên chiếm cứ thị trường, tại không có bất kỳ cái gì danh khí tình huống dưới. Nhưng thật ra là rất khó. Vậy tại sao mình Phi Tuyết công ty không thể mở ra lối riêng, định vị càng thêm cao đoan, trực tiếp đem mục tiêu hộ khách quần thể coi thành một chút đồng dạng muốn cái này kiếm tiền mở thẩm mỹ viện người đâu? Tương đối hiện tại một số người muốn mở một nhà thẩm mỹ viện, kỳ thật hắn là không có chỗ xuống tay. Công ty mình có thể tại cái này phương mặt đề cao trợ giúp, lấy bán cho nàng hoặc là thuê chữa bệnh mỹ dung thiết bị, còn có huấn luyện phục vụ phương thức. Dạng này đến phát triển mình hộ khách. Tào Ban, ngươi thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người a. Ngươi thật giống như đối cái này mỹ dung ngành nghề rất quen thuộc a. Tần Phi ngẩng đầu nói ra. Đó là đương nhiên a. Bởi vì ta mụ mụ hiện tại liền là làm cái này a. Đều đã làm rất nhiều năm rồi. Mụ mụ ngươi cũng là làm cái này. Tần Phi thế mới biết, nguyên lai cái này Tào mụ là làm mỹ dung ngành nghề. Trách không được 40 tuổi, nhìn vậy không có chút nào trông có vẻ già, còn có chút phong vận vẫn còn ý tứ. Liền là cái kia tính tình. thật sự là quá thối điểm. A, Tào Ban, ta nếu không thuê mẹ ngươi khi công ty của chúng ta chấp hành tổng giám đốc đi. Ha ha, Tần Phi nói đùa nói. Ha ha, ngươi đi tìm ta mẹ a. Không nói mẹ ta giống như thật làm không quá hài lòng đâu. Mỗi ngày trở về sầu mi khổ kiểm. Tào Ảnh hồi đáp, đừng coi là thật, ta cũng không dám sai xử ta nhạc mẫu tương lai đại nhân a, muốn chết. Tào Ảnh vui vẻ chọc lấy Tần Phi bả vai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.